Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 36, mai phục nó một tay. Tráng Đinh dẫn đường, Vân Tùng vội vã tiến đến thôn trấn Tây Nam phương hướng một chỗ sân rộng. Từ xa nhìn lại, sân nhỏ độ lớn khổng lồ. Trước cửa có mảng lớn thụ mộc còn có một tòa ao nước nhỏ. Từ xưa đến nay, thụ mộc cùng hồ nước chính là đại hộ nhân ra cửa ra vào đặc thù cảnh tượng. Một cái có thể thủ hộ tài phú. Một cái có thể dẫn dắt phong thủy. Đến gần nhìn liền có thể phát hiện viện này đã đổ nát rất lợi hại. Thậm chí hồ nước đều cạn khô. Thụ mộc ti nhiều lại mọc tạp nham. Gió thổi qua cành lá lung tung dao động. Có một cỗ điều hưu không khí. Đi đến cửa đại viện không khí biến đổi. Nơi này náo nhiệt rất nhiều. Bởi vì ngoài cửa tụ tập mấy chục người, hoặc là trên mặt sợ hãi, hoặc là sắc mặt âm trầm. Nhìn thấy hai người đến, những người này mau nhường đường, để cho ra cửa. Vân Tùng lần đầu cảm giác mình thành cái nhân vật. Lần trước có dạng này cảm giác vẫn là công ty bọn họ đoàn xây, sau đó toàn thể ăn phá hư cái bụng. Hắn từ toilet mà ra thời điểm cũng có nhiều người như vậy đang thiết tha chờ lấy hắn. Viện tử còn có người. Số người cũng không ít, sợ là phải có 20, 30, những người này đều cũng cách sân nhỏ góc Tây Bắc rất xa. Trên góc Tây Bắc có cái vạc nước, Vương Mông chính là chết đuối bên trong. Vạc nước rất bình thường, chính là trong nhà nước ăn sử dụng gốm đen chum đựng nước. Ước chừng cao cỡ nửa người, mở miệng không ngừng cũng có nửa người trưởng, viên cô lỗ. Loại nước này và có thể chết đuối người bản thân liền là quỷ sự tình. Nhưng quỷ chuyện phát sinh. Vạc nước vốn là nuôi cá. Bên trong dưỡng mấy đầu cá trích. Cá chép loại hình. Lúc này trừ bỏ cá bên trong còn có người thanh niên. Thanh niên hai tay ôm đầu gối ngồi xổm ở trong chum nước. Hắn ngửa đầu dơ lên mặt. Trên mặt là khóc tang biểu lộ. Trong vạc nước thanh tịnh. Ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Thanh niên diện mạo cùng biểu lộ hết sức sáng suốt. Vân Tùng cảm giác hắn có chút ít quen thuộc. Hắn hơi suy nghĩ một chút liền nhớ tới quen thuộc đến từ nơi nào. Tối hôm qua đại cầu tử quay đầu nhìn vào một cái đứng ở bờ sông tiến đầu gầy yếu thanh niên phát ra. Quỷ dị cười, thanh niên kia chính là Vương Mông. Mấy con cá ở trong chum nước chậm rãi du động. Bọn chúng tươi sống cùng thanh niên tĩnh mịch hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Từ từ, con cá du động mang theo gợn sóng để cho thanh niên khuôn mặt có chút bắt đầu vặn vẹo. Dạng này thanh niên khóc tang trở nên càng thêm quái dị. Đặt tại mấy ngày trước còn tại trên núi thời điểm, để cho Vân Tùng nhìn thấy một bộ thi thể có thể dọa được hắn ăn ít một bữa cơm. Nhưng sau khi xuống núi hắn lại là đụng quỷ lại là gặp người chết. Bây giờ đối thi thể đã sợ hãi miễn dịch, những người khác cũng không thể miễn dịch. Bọn họ hoặc khẩn trương hoặc sợ hãi hỏi, chân nhân, là thủy quỷ giết người sao? Vân Tùng không có trả lời. Hắn hướng mọi người thấy, lại chỉ gặp một đống người cổ đều cũng kéo dài rất dài. Phảng phất rất nhiều vịt, bị vô hình tay nắm ngụ lợi hại. Dâng lên lấy, một đám quần chúng, trong lòng của hắn rất khó chịu. Liền nói ra, như thế nhiều người như vậy đến xem náo nhiệt. Có gì đáng xem, đều vội vàng đi, mau chóng rời đi nơi này. Vương Lâm lẹt xẹt lấy ủng ra từ trong đám người đi mà ra. Hắn nói ra, không phải a, chân nhân, trong nội viện những người này đều là ngày hôm nay cùng Vương Mông cùng một chỗ đánh bạc. Biết, được Vương Mông chết đuối, ta liền để cho các huynh đệ đem bọn hắn cho nghẹn ở bên trong. Ai biết bọn họ có phải hay không cùng Vương Mông chết có quan hệ. Đúng không? Vân Tùng kinh dị nhìn xem hắn. Tiểu tử ngươi đầu lý trưởng cái gì? Đầu óc của ngươi vỏ não mương sâu độ cùng độ dày đoán chừng còn không bằng ngươi ngưu tử trên da. Nếp uốn a, Vương Lâm tiếp tục lộ ra được bản thân phân tích án tình năng lực. Chân nhân, Vương Mông bị thủy quỷ chết đuối là những người này thuyết pháp. Trên thực tế ai biết có hay không ẩn tình. Đầu tiên, chúng ta không thể loại trừ là có người thừa dịp thủy quỷ hại người lúc hỗn loạn cơ tới mượn cơ hội. Báo thù giết người, đúng không? Lời này bản thân không có vấn đề gì. Nhưng là bây giờ Vương Mông trên mặt quỷ dị khóc tang mình ôm lấy đầu gối chết tại một chỗ, đoán chừng chỉ có hắn eo cao trong chum nước. Người cùng ta nói là bị người mưu sát. Vân Tùng cảm thấy lão Trấn ngày bình thường trị an tốt đẹp toàn bộ nhờ tràn đầy Trấn Thuận Dân cùng tổ tông phù hộ. Hắn nói ra, người không chi phí tâm. Vương Mông chính là bị thủy quỷ hại chết. Các ngươi đem chuyện ngày hôm nay cho tiểu đạo nói rõ. Giang, viện tử xảy ra chuyện gì? Nơi này là vụng trộm sòng bạc. Hắn biết rõ làm phòng ngừa bị quan phương mang đến. Có chút vụng trộm sòng bạc nha lâu Phượng Nha biết giấu ở trong nhà dân đầu. Cũng là đó là ở nhân tình lạnh lùng trong thành. Hàng xóm lẫn nhau không quan tâm. Nông thôn không được. Nông thôn bách tính hai bên quen thuộc. Sòng bạc lâu Phượng loại hình ở nhà dân bên trong giấu không được. Vương Lâm giải thích cho hắn một lần. Nguyên lai nơi này là cẩu gia Lâm thời xây dựng sòng bạc. Vốn dĩ cẩu gia sòng bạc là một ngôi lầu. Nhưng đoạn thời gian trước lâu bên trong nháo tiền con mắt đem đời trước cẩu đại hộ cho nháo chết. Rồi, cho nên lầu nhỏ bị tạm thời phong bế. Sòng bạc Lâm thời chuyển đến địa phương này. Nơi này là lão Trấn một tòa hoang viện. Trước kia là trên Trấn đại hộ nhân gia sở thuộc. Về sau bị cẩu gia gài bẫy tay. Kết quả không biết vì sao cẩu gia cũng không có lợi dụng bắt đầu tòa này đại viện. Mà là bất kỳ nó hoang bỏ. Vương Lâm cho Vân Tùng giới thiệu. Đại viện độ lớn rất lớn. Bọn họ hiện tại ở chỗ đó là tiền viện. Còn có cái hậu viện. Mà hậu viện độ lớn gấp mấy lần so tiền viện. Nhưng mà hoang bỏ nhiều năm. Bình thường có rất ít người giao thiệp. Mấy ngày nay tiền viện bắt đầu dùng làm sòng bạc. Mỗi ngày đều có một đám dân cờ bạc ở trong này la hét om sòm. Vương Mông chính là trong đó một thành viên. Ngày hôm nay hắn theo thường lệ tới đánh bạc. Buổi sáng liền đến. Giữa trưa không có ăn cơm. Một mực chơi đến chiều. Tất cả bình thường. Sau đó lúc trước hắn bỗng nhiên nói tự mình nghĩ uống nước. Muốn đi ra ngoài uống nước. Sau đó hắn liền tiến vào vạc nước. Lúc ấy viện tử còn có mấy người ở hóng mát. Thấy một màn như vậy phát hiện không đối nhanh đi kéo ra ngoài hắn. Kết quả mấy người bọn hắn dùng sức đều không cách nào đem Vương Mông kéo mà ra. Tương phản Vương Mông trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái một chút chút chui vào trong nước. Không vào nước bên trong về sau lại đột ngột cải thành khóc tang cùng nhau. Nghe xong chuyện này, Vân Tùng hỏi, hắn lúc ấy tiến vào vạc nước về sau đều có ai tới kéo hắn. Một thanh niên chạm mà ra chỉ hướng bên người nói ra. Mới đầu là chúng ta mấy cái. Về sau chúng ta hô mấy tiếng trong sân tất cả mọi người đến. Vân Tùng lại hỏi, các ngươi kéo hắn thời điểm, có cảm giác hay không trên người hắn rất lạnh? Đúng, xác thực rất lạnh. Thanh niên vội vàng gật đầu. Đáp án này để cho Vân Tùng nghĩ tới tầm chân tử suy đoán. Thanh niên tiếp tục nói, khi đó Vương Mông so người chết còn lạnh, nhưng hắn còn sống đây. Lúc ấy hắn nở nụ cười. Một bên cười một bên không vào nước trong vạc chết đuối bản thân. Hắn nở nụ cười. Vân Tùng ý thức được. Cái này, nụ cười, là mấu chốt. Hắn thì thào nói ra. Đại cầu tử nói hôm trước nhị cầu tử cười với hắn tới. Hôm qua đại cầu tử chết. Hôm qua đại cầu tử hướng về phía Vương Mông cười tới. Ngày hôm nay Vương Mông chết. Đám người lập tức kịp phản ứng dồn dập kêu to. Thủy quỷ cười là lấy mạng cười. Nó hướng về phía ai cười chính là chuẩn bị muốn ai mệnh. Vân Tùng quát hỏi. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Chư vị thí chủ. Vương Mông trước khi chết lộ ra nụ cười cổ quái. Vậy hắn là hướng về phía ai lộ ra cái nụ cười này? Đám người kinh hoàng đối mắt nhìn nhau. Một cái đầy người mùi thuốc mập trắng trung niên nhân chỉ lúc đầu nói chuyện thanh niên nói ra. Chính là hướng về phía hắn, hướng về phía A Quang cười. Ta nhớ được, chính là hướng về phía A Quang cười. Thanh niên A Quang trên mặt lộ ra biểu tình kinh hoàng. Hắn kêu lên, Dược đại tử ngươi đừng nói mò. Không phải hướng ta, không không là hướng, hướng ta, mập trắng trung niên nhân nói ra. Chính là hướng về phía ngươi. Ta lúc ấy ngay tại bên cạnh ngươi. Thấy rất rõ ràng. Ngươi khẳng định cũng nhìn thấy. Hắn chính là hướng ngươi cười. lại có một thanh niên chần chờ nói ra. A Quang, ta giống như cũng nhìn thấy. Mông Tử lúc sắp chết hướng về phía ngươi cười tới. Người bên cạnh lập tức kéo ra cùng A Quang. Khoảng cách, đại gia hỏa đều biết bị thủy quỷ cười không phải là chuyện tốt. A Quang đứng cô đơn ở nơi đó. Đột nhiên ủy khuất nổi lên trong lòng. Nhịn không được thì gào khóc. Vân Tùng ấn xuống bả vai hắn quát. Đừng khóc, khóc cái gì? Nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Thủy quỷ hướng người cười chỉ là điểm danh. Là điểm thanh cái tiếp theo yếu hại người mà thôi. Nó muốn hại người tự nhiên muốn tới cửa mới được. Cho nên chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Mai phục nó một tay. Cái này quỷ không thể sợ. Cái này quỷ không cần sợ. Nó chết chắc. A Quang nghẹn ngào hỏi. Chân nhân, người có thể đánh được nó sao? Vân Tùng cười ngạo nghễ. Nói ra, đánh không chết nó. Đây là hắn lời trong lòng. Về phần những người khác lý giải ra sao thì mặc kệ. Hắn lại hướng Vương Lâm hạ mệnh lệnh. Lập tức đem người ở chỗ này đều khống chế. Chúng ta những người này chính là mai phục thủy quỷ đội ngũ. Sau đó đại gia hỏa từ giờ trở đi. Không cho phép một mình rời đi đội ngũ. Không cho phép đem tin tức truyền đi. Không thể lại giống như hôm qua vậy để cho thủy quỷ biết rõ chúng ta muốn đối phó nó. Chuẩn bị cho nó cơ hội. Vương Lâm bị thủy quỷ dọa cho sợ. Hắn xoa bắp chân hỏi. Chân nhân, có thể hay không các ngươi tổ đội? Ta, chấm ngoặc kép, ngươi là đội trưởng. Vân Tùng dứt khoát lanh lẹ cắt ngang hắn mà nói. Ngươi cho tiểu đạo nhớ kỹ. Lần này bắt thủy quỷ hành động chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Bởi vì một khi thất bại, thủy quỷ liền sẽ có đề phòng. Về sau còn muốn phục kích nó sẽ rất khó. Nghe nói như thế Vương Lâm trong bóng tối kêu khổ. Chân nhân, người đem nặng như vậy gánh giao cho huynh đệ. Huynh đệ sợ là chịu không được nha. Vân Tùng vỗ bả vai hắn tăng thêm ngữ khí nói ra. Người chịu nổi, chịu không được. Chịu không được cái kia chết người tiếp theo liền là ngươi. Đến lúc đó chúng ta đều cũng gọi ngươi đội trưởng. Thủy quỷ giảo hoạt như vậy. Nhất định biết rõ bắt giặc trước bắt vua. Chấm ngoặc kép. Đừng nói nữa. Chịu nổi. Vân Tùng an ủi hắn nói. Ngươi không cần sợ hãi. Không có vấn đề. Thủy quỷ lên bờ bản lĩnh sẽ trở nên rất kém cỏi. Chúng ta nhiều người như vậy. Nhiều như vậy khẩu súng. Huống chi còn có bản chân nhân tọa trấn. Nó chết chắc. Tráng Đinh Môn đi theo hô. Đúng. Đoàn trưởng. Nó chết chắc. Giết chết nó. Tráng Đinh Môn cùng một chỗ an ủi Vương Lâm không cần sợ hãi. Dù sao trong lòng bọn họ sợ hơn. Vân Tùng để cho Tráng Đinh Môn đem người toàn bộ cho tập hợp vào cửa tử tiến hành an bài. Đám người nghe hắn về sau kém chút vỡ tổ. Chúng ta là nghe nói có người bị thủy quỷ hại tới xem náo nhiệt. Kết quả xem xét phát hiện mình thành náo nhiệt. Bản thân muốn đi đối phó thủy quỷ. Đây không phải chờ lấy để cho người ta nhìn bản thân náo nhiệt không? Bọn họ la hét muốn chạy trốn. Vương Lâm móc súng lục ra hạ ngoan tâm. Nơi này có một cái tính một cái. Ai dám chạy bản đoàn trưởng thì cho là hắn cùng thủy quỷ là cùng một bọn. Ngay tại chỗ xử bắn. Vương đoàn trưởng, ta không có cách nào. Lão bà của ta nhị di muốn sinh hài tử. Ta phải đi xem một chút. Lan. Lão bà ngươi nhị di sinh con ngươi đi nhìn cái gì? Nàng hoài chính là con của ta a. Vương đoàn trưởng, ta cũng không có biện pháp. Nhà ta heo mẹ hai ngày này lúc nào cũng có thể hạ tề. Ta cũng phải đi xem một chút. Làm sao vậy? Nhà ngươi heo mẹ hoài cũng là con của ngươi. Vương đoàn trưởng, ta, chấm ngoặc kép, nhà ngươi cái quái gì sinh con? Không phải, Vương đoàn trưởng. Ta là thân thể không tốt. Các ngươi đều biết, ta là ấm sắc thuốc. Mập trắng trung niên nhân nhấc lên một cái mang theo người cái túi. Trên người hắn mùi thuốc chính là trong túi truyền ra. Vân Tùng nói, đánh thủy quỷ là trận đánh ác liệt. Thân thể có vấn đề có thể không đi. Cái khác phải đi. Đám người tranh thủ thời gian chuẩn bị báo cáo bệnh tình. Vân Tùng bấm chỉ nói ra, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Căn cứ tiểu đạo đo lường tính toán, chúng ta nơi này xác thực có mấy người thân thể có vấn đề. Dược đại tử bị bệnh, còn dư lại là Thận Hư bất lực. Đều là ai? Đám người toàn bộ ngậm miệng. Vân Tùng đi lên vỗ vỗ Dược Đại Tử bả vai dặn dò. Ngươi có thể không đi tham gia đuổi tà ma hành động, nhưng tuyệt không cho phép đem Mai Phục Thủy Quỷ tin tức nói ra. Dược Đại Tử vội vàng cam đoan. Vậy chắc chắn sẽ không. Vân Tùng phất phất tay để cho hắn rời đi. Sau đó hắn và Vương Lâm cùng một chỗ an bài nhân viên trực. Từ giờ phút này khởi đầu, A Quang thời khắc đều có người bảo hộ, để không kinh động thủy quỷ. A Quang phải về nhà, sau đó về nhà trốn vào trong phòng ngủ. Đến lúc đó những người khác chia ra giấu ở trong phòng ngoài phòng. Mặt khác trong phòng ngoài phòng cùng thủy vật có liên quan đều phải thu thập hết, đề phòng thủy quỷ xuôi dòng chạy trốn. Vân Tùng tự mình giám sát. Bọn họ đến A Quang trong nhà về sau làm vạn toàn chuẩn bị. Sau đó chỉ chờ Đông Phong. Trong đó Vân Tùng giấu ở trên nóc nhà. Mạnh như thác đổ. Thủy quỷ một khi xuất hiện, Vân Tùng sẽ cho nó một cái cảnh tình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.